Mà Thế Đại trở về. Chương 171 Kinh Diễm Tứ Tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là vì cái gì Sở Hàm rõ ràng là cái thứ nhất tiến vào khảo hạch đồng thời hoàn thành, lại tại thạch bích bên trên không có bị công bố tên nguyên nhân, bởi vì rất có thể sẽ trực tiếp tại dị độ không gian điểm bên trong tử vong, cho nên lúc đó tại thông qua khảo hạch cấp độ S thời điểm vách đá mới sẽ trực tiếp lược qua thông tin cá nhân, nếu là chết như vậy chiến lực xếp hạng liền hoàn toàn không có ý nghĩa, đồng dạng nếu là vốn nên tồn tại ở chiến lực trên bảng xếp hạng người bị người giết chết hoặc là chết bởi ngoài ý muốn, cái này quỷ dị vách đá lại không biết dùng biện pháp gì biết được trước tiên liền sẽ đem tên cùng tin tức tại thạch bích bên trên xóa đi, loại sự tình này tại ở kiếp trước thế nhưng là nhìn mãi quen mắt, có không ít người đều muốn đi săn mục tiêu đặt ở chiến lực trên bảng xếp hạng, đối những người kia tới nói có thể giết chết chiến lực trên bảng xếp hạng người đã không chỉ là vinh diệu mà chính là khoái cảm. Riêng là khi giết xong sau, lại đi tới một lần khảo hạch nói như vậy bất định chết mất người bài danh liền sẽ đến phiên chính mình. Tại lại liên tục giết vài đầu quái vật về sau, phía trước xuất hiện hai nơi sơn động, một mảnh đen kịt thấy không rõ có cái gì, mà liền trong cùng một lúc trở về hệ thống dị thường mãnh liệt cho Sở Hàm bên trái phương hướng. Loại kia mãnh liệt cảm giác dị thường bức thiết, Sở Hàm tin tưởng nếu là hắn không để ý tới trở về hệ thống đi bên phải sơn động, cái này quỷ dị hệ thống sẽ trực tiếp cùng hắn đến cái tự bạo đồng quy vô tận cũng khó nói. Tốt a, tin ngươi một lần, hy vọng có đồ tốt. Chăm chú tu la búa, Sở Hàm dậm chân tiến vào. Trở về hệ thống tồn tại bản thân liền thật không thể tin, cùng cái này chiến lực bảng xếp hạng vách đá một dạng tràn ngập không khỏi rượu, bất quá tại Sở Hàm phát giác trong cơ thể mình cái hệ thống này có thể đã kiểm tra vách tường phải chăng có dị độ không gian điểm thời điểm, đối với trở về hệ thống nghi hoặc liền đã đạt tới cao điểm. Vốn cho là hai kiện không có không liên quan đồ, vật bây giờ lại chợt phát hiện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Là trùng hợp vẫn là... Sở Hàm không có gì ngoài bản thân thể năng cấp 1 còn có tinh chuẩn, lực lượng cùng tốc độ ba loại thiên phú đồng thời tồn tại, tuy nhiên ba loại thiên phú cũng chỉ là cấp 1 nhưng đối kháng cái này dị độ không gian điểm bên trong tình huống đã dư xài, phía trước tiến không đầy một lát về sau, hắn chính là đột nhiên cảm nhận được thể nội trở về hệ thống cảm ứng dị thường mãnh liệt. Đây là một phương cũng không lớn không gian, bốn phía tán lạc một số zombie trong đầu mới tồn tại ban đầu tinh thể màu đen, Sở Hàm gật gật đầu bắt đầu một cái không rơi nhặt lên, bất hảo bất phôi, tuy nói không phải cái gì nhiều kinh diễm đồ, vật nhưng ít ra không lỗ, cấp một dị độ không gian điểm hắn cũng không trông cậy vào có thể tìm tới vật gì tốt, không trải qua 100 khỏa cấp 2 zombie tinh thể đã coi như là không nhỏ tài phú. Chỉ là đang thu tinh thạch thời điểm, Sở Hàm tay đột nhiên đình trệ, một khối đen tuyền sắt lá cứ như vậy đột một dính tại trên tay mình. Đạt được trở về toái phiến, phải chăng thăng cấp trở về hệ thống? Trở về hệ thống băng lãnh cơ giới thanh âm quỷ dị mang theo vẻ mong đợi. Quảng cáo, trở về toái phiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm cả người ngây người, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hãm sâu đến cái nào đó thiên đại bí mật bên trong, cắn răng một cái Sở Hàm đã làm ra quyết định. Thăng cấp, thăng lại nói, trở về hệ thống đã còn có thể thăng cấp vậy liền đại biểu cho còn có càng nhiều năng lực không có bị khai phát. Oanh, một lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên tại Sở Hàm trong đầu chấn động mà ra, chung quanh bị hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên những tinh thạch đó từng khỏa toàn bộ trong nháy mắt phá hủy thành bụi phấn, cái này nhất phương không gian cũng trong nháy mắt chấn động đứng lên. Ầm ầm, vách đá sụp đổ, Sở Hàm một bên gắt gao vịn tường, một bên trong lòng giận mắng, những tinh thạch đó mỗi khỏa đều giá trị 5 cái tích phân A, nơi này nhiều như vậy nói ít cũng có chừng 100 khỏa cộng lại là hắn có thể tiến giai đến cấp 2, như thế lập tức toàn hủy. Ta dựa vào, còn chưa chờ Sở Hàm một ngụm lão huyết phun ra ngoài cả người hắn liền bị ba một chút đá ra dị độ không gian điểm, cùng lúc đó to lớn vách đá khảo hạch cũng trong nháy mắt phán định. Hoàn thành dị độ không gian điểm thăm dò tính danh. Tuổi tác, giới tính, Sở Hàm đầu hỗn loạn, trong đại não trở về hệ thống không biết lại làm cái gì một hệ liệt chói tai tiếng ma sát không ngừng, giờ phút này hắn chỉ có thể nương tựa theo vốn nên có thể trả lời cái này chiến lực bảng xếp hạng vách đá. Sở Hàm, 20 tuổi. Nam, thật mẹ nó là nói nhảm, cho dù là làm lại cả đời một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy cái này vách đá cũng là đang hỏi nói nhảm. Là nam hay là nữ còn phải hỏi, mù. Ngay tại Sở Hàm gặp lấy vách đá thông tin cá nhân rút ra cùng trở về hệ thống song trọng nghiền ép thời điểm, bên ngoài giờ phút này đã bởi vì chiến lực bảng xếp hạng mới nhất đổi mới mà náo nghiêng trời lệch đất người ngã ngựa đổ. Văn Kỳ Thắng cầm đầu một đám đội xe nhìn thấy bảng danh sách thật lâu không có đổi mới đã bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, liền định các loại Bạch Duẫn Nhi đi ra liền rời đi, giờ phút này tất cả mọi người vui đùa ầm ĩ đang lúc một cái kinh ngạc âm thanh run rẩy lấy vang lên. Ta đi, S là cái gì? Nhìn bảng danh sách, cấp một bảng danh sách, đổi mới, cái này người nào, S, lại có so S càng cao cấp bậc. Đệ nhất, cái gì? Trần thiếu gia một tiếng quái khiếu, ngay sau đó hoa chân múa tay. Ta lão đại a, đây là ta lão đại. Nguyên bản không để ý Văn Kỳ Thắng đột nhiên dậm chân, kinh ngạc vạn phần quay đầu lại, những nguyên bản đó cũng không coi trọng Sở Hàm người cũng là trợn mắt hốc mồm, to lớn trên vách đá bên trái nhất cấp một chiến lực trên bảng xếp hạng thình lình hiện ra một loạt màu hoàng kim ánh vàng rực rỡ kiểu chữ, so phía dưới Bạch Duẫn Nhi tin tức càng lóa mắt cơ hồ là gấp 2 kiểu chữ cường độ. Tính danh, Sở Hàm, tuổi tác 20, giới tính, nam, quảng cáo, năng lực tiến hóa giả, tổng hợp phán định S thứ tự, hạng nhất. Sở Hàm lấy gió bão bao phủ tốc độ trong nháy mắt leo lên vị thứ nhất, cái này giật mình thiên biến qua đời để cả đám nửa ngày không bình tĩnh nổi, vốn cho rằng Bạch Duẫn Nhi cấp độ S đã đủ cao, lại không nghĩ tới tại S phía trên lại còn có một cái S. Giờ phút này không ít trước vài phút còn quở trách qua Sở Hàm người nhao nhao cảm thấy mình trên mặt một trận nóng bỏng đau, vừa mới ai nói Sở Hàm không có khả năng đạt tới S tiêu chuẩn. Người không chỉ có đạt tới còn vượt chỉ tiêu hoàn thành S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực bảng xếp hạng, lần nữa cường thế đổi mới. Hạng nhất vì Sở Hàm, tên thứ hai vì Bạch Duẫn Nhi, người thứ ba vì Trần Thiếu Gia. Kiểu chữ một lần so một lần lớn, một lần so một lần tránh, lần này đổi mới đến càng thêm bạo lực trực tiếp S tổng hợp đánh giá ai nấy đều thấy được không phải dễ dàng như vậy siêu việt cho dù là bị người kiêng kỵ Bạch Duẫn Nhi cũng bất quá là S mà thôi. Văn Kỳ Thắng trong nháy mắt mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, giờ phút này nội tâm của hắn vạn phần hối hận không có cường ngạnh giữ Sở Hàm lại đến, dù là không lưu lại đến để Lạc Tiểu Tiểu thuận thế đi theo Sở Hàm cũng tốt a, đến lúc đó hắn cũng có thể tìm cái lý do đi theo, người tài giỏi như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu a, vậy mà liền như thế tại mí mắt dưới bị hắn bỏ lỡ. Thật nhức cả trứng, mới từ cấp 2 khảo hạch điểm ra đến chiến giật danh cả người đều ngây người, hắn tuy nhiên chiến lực vì hai giá, nhưng khảo hạch thành tích chỉ có cấp D, đã từng là bại tướng dưới tay Sở Hàm lại thử qua khảo hạch độ khó khăn hắn làm sao không rõ ràng vậy đơn giản thô bạo S hàm kim lượng cao bao nhiêu. Liền để Văn lão kiêng kỵ Bạch Duẫn Nhi cũng không bằng Sở Hàm thứ tự gần phía trước cấp 1 chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất cũng không phải ai cũng có năng lực như thế cầm. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân. Tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.